đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 58 ôn hành thực mau phải tới rồi tu la giới hiện có ác quỷ nhân số thống kê. Lại nói tiếp tu la giới ác quỷ rất nhiều, chừng 5.000 nhiều vạn người, nhất hung tàn 8.000 ác quỷ bị giam giữ ở hố to chung. Hố to ngoại những cái đó tiểu quỷ số lượng nhiều, chính là tuyệt đại đa số đều an phận thủ thường, ôn hành đem trong hầm ác quỷ lấy ngàn nhân vi đơn vị. Chia làm bát cổ lực lượng, hắn còn làm ác quỷ nhóm chính mình đề cử ra người lãnh đạo. Sau đó hắn vui vẻ cấp bị đề cử ra tới ác quỷ nhóm phong hào. Từ nhất hào đến số 8, mỗi cái đội trưởng thống lĩnh xuống tay hạ gần ngàn ác quỷ. Ôn hành đối bọn họ nói, sở hữu đội trưởng đều yêu cầu đối thủ hạ đội viên phụ trách. Nếu là phía dưới đội viên ra chuyện gì, đầu tiên muốn bắt đội trưởng hỏi trách. Nghe được ôn hành nói như vậy, bị đề cử ra tới 8 đội trưởng cảm giác áp lực sơn đại. Tu la giới thực lực phi tôn, một ít lực lượng nhỏ yếu quỷ thậm chí còn sẽ bị cường đại ác quỷ phân mà thực chi. Hiện tại không những không thể ăn, còn phải bảo vệ hảo bọn họ, bằng không liền phải nghe phạn âm một tháng. Đây là cái gì đáng sợ trừng phạt, một đội nhị đội khai sơn lót đường. Tam đội 4 đội tu điền trồng cây, 5 đội 6 đội kiến phòng bắc cầu, 7 đội làm hậu cần tiếp viện. Nhất thần kỳ chính là 8 đội. 8 đội thế nhưng cùng vô thường bọn họ đi ra ngoài phát quảng cáo. Quảng cáo nội dung chính là, tu la giới hiện tại muốn tu sửa chính mình thành trì. Hoan nghênh đại quỷ tiểu quỷ tiến đến hỗ trợ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thế nhưng ở mọi người chờ mong hạ chậm rãi có hình thức ban đầu. Ôn hành nguyên bản nghĩ sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Liền lấy kiến phòng bắc cầu tới nói, kiến phòng yêu cầu tài liệu, này đó tài liệu từ đâu tới đây, ôn hành còn đau đầu muốn hay không đối hai vị quỷ đế mở miệng. Lại không ngờ ác quỷ nhóm đã nghĩ tới biện pháp giải quyết này đó ác quỷ ở trở thành ác quỷ phía. Trước, đều là sống sờ sờ người, có chút là người đánh cá, có chút là đầu bếp, có chút là nông phu, đương nhiên. Bên trong cũng có thợ mộc thợ xây, bọn họ bộ mặt ở ngàn vạn cầm tu trong sinh hoạt đã dữ tợn. Chính là tiếp xúc đến sinh thời nghề cũ thời điểm, suy nghĩ lý thú tinh thần liền tới rồi, này nhóm người đần độn. Phía trước ở tu la giới chỉ biết phí công oán giận. Hiện tại ôn hành cho bọn họ một cái mồi lửa, bọn họ thế nhưng liền đem mồi lửa đốt sáng lên. Ôn hành phát hiện bọn họ là muốn so với chính mình tưởng còn muốn hảo. Hắn dứt khoát cũng không phát biểu ngôn luận, người khác đều là chuyên nghiệp, hắn liền không ở bên cạnh đàm đương đại lão từ đầu đến cuối. Hắn làm nhiều nhất chỉ có một sự kiện, chính là bậc lửa hương nến. Đối quỷ hồn mà nói, hương nến trung ẩn chứa tín ngưỡng, ẩn chứa làm cho bọn họ lực lượng cường đại. Tu la giới này đàn ác quỷ nhóm hiển nhiên sẽ không có người cung phụng. Thời gian dài như vậy xuống dưới, bọn họ chỉ có thể dựa cho nhau cắn nuốt tới sống sót đi, hiện tại ôn hành bậc lửa hương nến. Chẳng sợ chỉ có nhỏ bé một chút hương khói, này đàn ác quỷ đều vô cùng cảm kích, bọn họ ra sức xây dựng chính mình thành trấn, ngắn ngủn mấy ngày công phu. Tu La Thành liền mới gặp quy mô, ôn hành bậc lửa hương nến không phải bình thường hương nến. Đây là hắn ngũ đệ tử chế tạo ra tới trường châm hương. Nghe nói có thể ngàn năm không ngừng, mờ mịt mùi hương có thể xuyên ra mấy chục dặm. Ở tu sửa Tu La Thành ác quỷ nhóm nghe thấy lúc sau tinh thần đại chấn, Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân. Ở vội xong rồi ác quỷ giới sự tình đi vào Tu La giới thời điểm. Này hai cái quỷ đế trong mắt đều mau chừng ra tới. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được một cái ở xây dựng chung thành trì. Thành trì chung mỗi người đều ở làm chính mình sự tình. Giả lấy thời gian, nơi này nhất định sẽ trở thành một phương phúc địa, ai dám nói nơi này là ác quỷ giới. Nơi này hương nến trường minh, nơi này ác quỷ nhóm cùng phía trước tinh thần diện mạo rất là bất đồng. Nhìn ra được tới, bọn họ thực vui vẻ, cũng thực thỏa mãn, Đỗ Tử Nhân nói. Này, không hợp quy củ đi, Tu La giới ác quỷ lại đây chính là muốn tiếp thu trừng phạt. Chính là hiện tại thế nhưng dựng thành thị, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, này có điểm quá mức đi, Ôn Hành nhàn nhạt nói. Cái dạng gì tội nghiệt yêu cầu dùng ngàn vạn năm qua hoàn lại. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nơi này ác quỷ nên chịu hình phạt đều chịu biến, như vậy tra tấn cũng nên có cái cuối, Triệu Văn Hòa nói. Nguyên bản là có cuối, đương ác quỷ nhóm trả hết tội nghiệt lúc sau, liền phải đưa đi luân hồi vãng sinh, chính là hiện tại vãng sinh trì đã sắp tế bào. Muốn vãng sinh biến thành một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Ôn Hành nói, U Minh giới nguyên bản là một cái ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ địa phương, hiện tại U Minh giới đều mau hỗn không nổi nữa, còn không nghĩ biện pháp tự cứu sao, còn tưởng duy trì như vậy trạng huống, thẳng đến cuối cùng diệt vong sao. Điểm này, mấy ngàn năm trước mấy cái quỷ đế cũng nói ra quá. Bọn họ còn đi thượng giới thỉnh nguyện, nói U Minh giới hiện tại áp lực quá lớn. Không thể lại gia tăng nhân số, chính là cuối cùng người cũng chưa có thể trở về. Từ kia lúc sau U Minh giới liền dần dần cùng thượng giới tách ra. Thượng giới không cần chúng ta, những người này ở chỗ này, chỉ có thể phí công chờ chết. Triệu Văn Hòa thở dài một hơi. Người như vậy cổ động bọn họ sĩ khí, cuối cùng cũng bất quá là chờ chết thôi. Chờ bọn họ trong lòng không còn có oán hận, thành bình thường linh hồn. Bọn họ liền vãng sinh địa phương đều không có, sở dĩ trở thành ác quỷ. Là trong lòng còn có chấp niệm, còn có chưa xong nguyện, Ôn Hành cổ động bọn họ, sẽ làm này nhóm người từ bỏ chấp niệm chỉ nghĩ bình tĩnh tâm tâm quá ngày lành. Nhưng U Minh giới nơi nào là có thể làm cho bọn họ quá ngày lành địa phương. Ôn Hành một phen hảo ý, ở hai cái quỷ đế trong mắt xem ra cũng chỉ là phí công dẫy dụa thôi, Ôn Hành an ủi nói. Sẽ có biện pháp, nhất định sẽ khá lên, nếu thật tới rồi sự tình banh không được ngày đó. Này nhóm người cũng có thể lý giải, tổng so ở oán ghét chung nghênh đón cuối cùng tử vong tới cường đi. Hai cái quỷ đế thở dài một tiếng, tùy ngươi, chờ Diêm Quân trở về, sự tình là giấu không được. Đến lúc đó Diêm Quân là có ý tứ gì chúng ta liền không rõ ràng lắm. Mơ siêu, Ôn Hành chắp tay. Đến lúc đó yêu cầu Ôn Mộ phó trách nhiệm, Ôn Mộ nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân liếc nhau muốn nói lại thôi. Ôn Hành thái độ phi thường hảo, bọn họ không muốn cùng hắn khởi xung đột, lại nói, các quỷ đế trị hạ phong cảnh hoàn toàn bất đồng. Quỷ đế dựa theo tâm tình của mình bố trí chính mình trị hạ không có gì vấn đề. Chẳng sợ Ôn Hành là cái đại lý quỷ đế, lớn nhỏ cũng là cái quỷ đế a, liền sợ Dương Vân tỉnh lại muốn tìm Ôn Hành phiền toái. Bất quá Dương Vân lần này vựng thời gian có điểm trường. Đến bây giờ còn hốt hoảng, một tháng sau, Ôn Hành lại một lần trở về Diêm La Điện, lúc này đây là Tạ Tất An tới đón hắn. Nghe nói ngươi sẽ dưỡng linh sủng, chúng ta Diêm Quân dưỡng một đầu sâu ngô. Sâu ngô khoảng thời gian trước chạy ra đi, hôm nay vừa trở về, đang ở cáo kỉnh, Diêm La Điện đều mau bị nó hủy đi. Ngươi mau đi hỗ trợ trấn an một chút, Ôn Hành ngạnh một chút. Sâu ngô a, lại nói tiếp, hắn cùng sâu ngô còn có một đoạn sâu xa. Tại hạ giới thời điểm, hắn đã từng thăm quá sâu ngô di tích. Sâu ngô là nhân thú, đi di tích chung người mỗi cái đều thắng lợi trở về. Chính là chỉ có hắn bất lực trở về, cái gì cũng chưa được đến còn chưa tính, còn bị sâu ngô mắng. Ôn Hành thở dài một hơi, ta đi thử thử xem đi, đi lên truyền tống trận thời điểm. Ôn Hành cảm thấy truyền tống trận bất kham gánh nặng sắp chặt đứt liên tiếp. Hắn hỏi một tiếng Tạ Tất An. U Minh giáo truyền tống trận đều là ai ở giữ gìn a? Này cũng quá không chuyên nghiệp, nhìn xem này truyền tống trận đều thành cái quỷ gì bộ dáng. Đều không tới giữ gìn một chút. Tạ Tất An thở dài một hơi. U Minh giới truyền tống trận nguyên bản truyền tự thượng giới. Trước kia thực dùng tốt, hiện tại càng ngày càng không được. Ôn Hành gật gật đầu. Vậy được rồi, hắn kỳ thật còn rất thích nơi xây dựng truyền tống trận. Hắn dễ cây nơi đi đến, hắn có thể qua lại thông suốt, chính là hiện tại vẫn là dấu rốt đi. Hắn đem tu la giới soàn soạt thành như vậy, cũng không biết U Minh giới đại lão trở về có thể hay không lấy hắn khai đao. Linh quang vừa hiện, Tạ Tất An dầu mông té xỉu ở truyền tống trận chung. Ôn Hành lắc đầu cảm thán một câu, ai, hà tất đâu, này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. Mỗi lần ngồi truyền tống trận đều phải vựng trong chốc lát. Tiểu Bạch thật là quá thà mơ siêu oanh. Một tiếng vang lớn truyền đến, chỉ thấy Diêm La Điện đại điện phía trước cây cột ầm ầm sập. Một đạo màu xám thân ảnh thẳng đến Ôn Hành mà đến. Một bên chạy tới một bên còn phát ra hưng phấn leng canh thanh. Nghe tới như là tạc mao đại miêu giống nhau, Ôn đạo hữu không phải sợ. Mã Diện đứng ở trên cầu Nại Hà lớn tiếng kêu, sâu ngô không ăn vật còn sống. Đừng, Mã Diện còn không có kêu xong. Cái đuôi so thân thể còn muốn lớn lên sâu ngô đã lâm không dựng lên một ngụm gặm Ôn Hành đầu. Sâu ngô thật lớn móng vuốt ôm Ôn Hành bả vai. Ôn Hành muộn thanh nói, ai nha, nói tốt không ăn vật còn sống đâu. Tạ Tất An hôn mê trong chốc lát bỏ dậy. Nhìn đến Ôn Hành nửa cái đầu đều bị sâu ngô hàm ở trong miệng. Hắn tóc đều nổ tung. A, sâu ngô ngươi thế nhưng ăn thịt người. Sâu ngô ủy khuất ba ba nhìn Tạ Tất An. Nó rầm rì một tiếng. Hai chỉ trong mắt lăn xuống đại tích nước mắt. Ôn Hành một tay sờ soạng nâng sâu ngô cằm. Trong tay hắn dùng một chút lực, liền đem chính mình đầu từ sâu ngô trong miệng giải cứu ra tới. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng truyền đến, Ôn Hành lòng còn sợ hãi thở dài một hơi. Hảo hung, Tạ Tất An nhìn chằm chằm Ôn Hành đầu xem. Sắc mặt của hắn đều thay đổi. Sâu ngô ghé vào Ôn Hành bên người hai chỉ chân trước che miệng lạc nước mắt. Đỏ tươi huyết từ sâu ngô trong miệng lăn ra. Này cũng không phải là Ôn Hành huyết. Đây là sâu ngô bị thương, Ôn Hành đầu tóc thượng cắm bốn căn răng hàm. Không phải sâu ngô trên dưới lợi bốn cái răng nanh là cái gì? Ôn Hành lòng còn sợ hãi gãi gãi đầu phát, tính tình thật táo bạo a, sâu ngô, tết, tác giả có lời muốn nói. Sâu ngô, ta chính là muốn ăn điểm đồ vật, sau đó ta nha liền chặt đứt Ôn báo, cùng ta so sánh với, ngươi còn không phải quá thà mơ siêu đại ra còn nhớ rõ Ôn báo đồng chí mới gặp lão Ôn thời điểm có. Bao nhiêu thảm không? Wikidic convert, hết chương.